Dưỡng khí trúc mã ợp này đăng ký vào năm 2019. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu huỳnh và than củi đều là những khoáng sản thường gặp. Ở thời cổ đại làm gì có tiêu thạch đâu. Thế cậu xuất công đi rửa mao xí làm công việc chính à? Chỉ cần tìm được những mảnh đất chứa hàm lượng phân động vật cao, sao lại không thể bốc hơi kết tinh ra tiêu thạch được chứ? Ý tưởng hay đấy, cho nên những gì cậu vừa nói, tớ đã từng thử qua hết rồi. Tôi cứng đờ, cái gì chứ? Tớ nói là, thuốc nổ đã chế tạo ra rồi. Tạ Chi thở dài, quay mặt sang chỗ khác không nhìn tôi nữa. Chúng ta mới xuyên đến đây vài ngày, nhưng thế lực của tên hoàng đế này có lẽ sớm đã bị giá khống vài năm trước rồi. Cho nên nếu hôm nay tớ không nhắc thì cậu cũng không tính nói cho tớ nghe đúng không? Tạ Chi không thèm đếm xỉa đến tôi, vẫn tiếp tục mở miệng nói. Tớ có thể tạo ra một ít thuốc nổ, đối phó với hàng nghìn doanh trại tuần phòng của Vạn Thị không thành vấn đề, nhưng đại quân biên giới do Vạn Sách thống lĩnh thì có bao nhiêu cũng không thể nào là đủ. Chúng ta là đồng loại duy nhất, cậu không tin vào tớ sao? Lùi một bước mà nói thì cho dù Vạn Khởi Niên không vội tước đoạt quyền lực, cho dù trực tiếp chỉ dẫn cho binh bộ một dây chuyền chế tạo hoàn chỉnh, dựa vào những vấn đề của triều đại bây giờ, Thiên Hoàng Lão Tử cũng không thể ngăn cản được bọn quan lại tham nhũng hối lộ, chỉ vài tháng cũng đủ để bọn chúng vét sạch đến trăm ngàn lỗ hồng. Tạ Chi, hoặc có thể là do tôi thật sự nổi giận rồi, cho nên khi giọng nói tôi hét lên to lắm, nhưng nhờ thế mà cuối cùng Tạ Chi cũng đã ngừng lại. Giọng nói của hắn không lớn, đủ để tôi nghe rõ từng chữ một. Thẩm Giao, tớ chỉ muốn cậu được bình an, nếu thật sự đến ngày loạn thế, tớ tự khắc biết đưa cậu xuất cung. 6. Ngày thứ hai, tôi lại dọn về Phụng Nghi cung của Hoàng hậu để kể Kim Bình Mai cho cô ấy nghe. Trên dưới hậu cung đều truyền khắp nơi, bảo tôi thân phận cung nữ nhưng lại được Tạ Chi độc sủng, bây giờ lại rơi vào tình cảnh bị hoàng thượng chán ghét, là tôi đáng bị như thế. Nhưng đâu ai biết tình bạn giữa tôi và hắn đã lật mặt từ cái hôm trong cung thừa cản đâu. Lúc bước chân ra đại điện, tôi còn rất chuẩn xác đưa ngón tay giữa lên trước mặt hắn và để lại một câu cuối cùng. Còn mẹ nó cậu giả vờ chủ nghĩa đàn ông cái rắm gì chứ hả? Cung nữ Thúy Hoa trong Phụng Nghi cung, trước đó tốt với tôi như em gái ruột, vừa nhìn thấy liền ôm chầm lấy tôi vào lòng, vui vẻ nói. Mẫu Nhi, sao đột nhiên em trở về rồi? Tôi đang tính mở miệng trả lời, liền bị con nhỏ Thủy Thảo nhảy vào mồm kiếm chát. Đó giờ nhỏ này nó ghét tôi lắm. Thấy tôi bị thế là bắt đầu buông lời chế giễu ngay. Còn phải nói nữa sao? Nhất định là không an phận làm việc nên bị hoàng thượng đuổi về chứ chi. Người ngoài không biết còn tưởng Phụng Nghi cung chúng ta là bãi rác. Cái gì cũng chịu nhận về. Thật là suối quẩy mà. Cách chương.